Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, sinh ra để làm vua, Bạch Tiêu Tiêu tại hạ đạt đến từng cái mệnh lệnh là lúc. Lâm Bạch trong túi đựng đồ truyền đến một mảnh rung động, mở túi đựng đồ ra vừa nhìn, Lâm Bạch lấy ra truyền âm ngọc phù. Bên trên truyền đến Kiếm Nhược Hàn thanh âm: Lâm Bạch, đạt được tin tức đáng tin, hủy diệt Lĩnh Đông sở hữu vương triều ngũ độc giáo giáo đồ, bây giờ đều hướng về Phong Vân vương triều đi, bọn hắn thật giống như là muốn hiệp đấu. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân tiền bối đã làm ra quyết định, thần tích lĩnh tất cả cao thủ muốn đi trước Phong Vân vương triều, đem cái này chút càn rỡ chi đồ một lần hành động tiêu diệt. Thám tử chúng ta phát hiện Phong Vân vương triều bên trong có ngũ độc giáo thánh tử Miêu Thương tung tích, tình báo sẽ không có lơ mơ, ta cũng đi theo xuất phát. Kiếm Nhược Hàn thanh âm rất nhanh đã nói xong, Lâm Bạch đi tới một bên, nhẹ giọng nói: Miêu Thương cũng tại Phong Vân vương triều. Kiếm Nhược Hàn hồi đáp đạo: Đúng. Lâm Bạch nói rằng: Tốt, ta biết, các ngươi đi trước Phong Vân vương triều a, ta sau đó liền đến. Đúng. Nhược Hàn, danh Kiếm Sơn Trang cũng tại Thiên Kiếm vương triều bên trong, ta nghe nói Thiên Kiếm vương triều hoàng tộc đều đã hủy diệt, cái kia danh Kiếm Sơn Trang có thể hay không bị liên lụy? Kiếm Nhược Hàn nói rằng: Dường như ngũ độc giáo lần này hành động là chuyên môn nhằm vào Lĩnh Đông sở hữu vương triều hoàng tộc. Danh Kiếm Sơn Trang nhưng là một chút tổn thương cũng không có. Lâm Bạch nói rằng: Mặc dù ngũ độc giáo không có đối với danh Kiếm Sơn Trang động thủ, thế nhưng ngươi cũng muốn nói cho Kiếm Thiên Thu tiền bối cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng muốn đưa hắn sớm chuẩn bị tốt. Kiếm Nhược Hàn nói rằng: Ta minh bạch, ta sẽ thông chi phụ thân. Lâm Bạch, thần võ quốc như thế nào? Lâm Bạch nghe thấy lời này, nhìn về phía một bên vẻ mặt lạnh sát Bạch Tiêu Tiêu, từ tốn nói: Một lời khó nói hết. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Lâm Bạch loại này hồi đáp, lúc này liền biết rõ, sợ rằng thần võ quốc cũng hủy diệt, lúc này liền không có hỏi tiếp. Vậy thì tốt, ta đi trước Phong Vân vương triều. Lâm Bạch gật đầu nói: Tốt, có bất cứ tin tức gì bảo trì liên lạc. Kiếm Nhược Hàn đáp một tiếng. Lâm Bạch thu hồi truyền âm ngọc phù, lần nữa trở lại Bạch Tiêu Tiêu bên người. Sở Giang Lưu, thương thế của ngươi thế không sao sao? Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu cười nói: Kiếm vương gia đan dược rất thần kỳ, ăn vào sau khi ta thương thế trên cơ bản đã khỏi hẳn, trừ cánh tay này ở ngoài cũng không có cái gì trở ngại. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Sở Giang Lưu cụt tay, nói rằng: Chờ lần này sự kiện cuối cùng sau, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trọng cây tục đoạn chi. Ngươi trước đi truyền mệnh lệnh của ta. Đúng, trưởng công chúa điện hạ. Sở Giang Lưu đáp một tiếng. Sau đó, Sở Giang Lưu cực nhanh ly khai nơi đây, đi trước truyền lệnh. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng nhau đi tới hoàng cung đại điện bên trong. Bạch Tiêu Tiêu vấn đạo: Là ngũ độc giáo có cái gì động tác mới a? Lâm Bạch hồi đáp đạo: Kiếm Nhược Hàn vừa mới truyền đến tin tức, sở hữu ngũ độc giáo phân đà võ giả bây giờ đều hướng về Phong Vân vương triều hoàng thành hội tụ mà đi, còn phát hiện Miêu Thương tung tích. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Miêu Thương tên này sau, ánh mắt hung hăng băng lạnh một chút, sau đó nói rằng: Vậy ngươi có cái gì dự định? Lâm Bạch nói rằng: Ta tính toán đợi ngươi đúc lại thần võ quốc phòng tuyến sau khi, liền cùng ngươi một chỗ đi trước Phong Vân vương triều. Bạch Tiêu Tiêu yên lặng, đứng ở nơi này nguy nga lộng lẫy đại điện bên trong, không nói được một lời. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Lâm Bạch cười vấn đạo. Làm sao? Bạch Tiêu Tiêu thở một hơi thật dài. Nói rằng, Lâm Bạch, ngươi đi đi. Ta không muốn đi. Lâm Bạch không hiểu vấn đạo. Ý gì? Bạch Tiêu Tiêu quay đầu qua đi. Nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch. Cái kia một đôi mỹ lệ trong ánh mắt. Tràn ngập bén nhọn cùng vẻ uy nghiêm ân y nàng nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch. Kiên định nói rằng, ta muốn làm hoàng đế. Ta muốn mang theo thần võ quốc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta muốn nhất thống thiên hạ. Bạch Tiêu Tiêu nói chuyện càng phát ra dữ tợn cùng bá đạo. Nói rằng cuối cùng một câu kia nhất thống thiên hạ thời điểm. Nàng cơ hồ là đang đối với Lâm Bạch gào thét. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu giận dữ hết. Nếu như thần võ quốc rất mạnh mẽ, ngũ độc giáo sao dám đơn giản trêu chọc. Nếu như chúng ta rất mạnh mẽ, ngũ độc giáo làm sao khả năng giết ta phụ mẫu, giết ta huynh muội. Lâm Bạch, ta muốn đi trở nên mạnh mẽ. Ta muốn làm hoàng đế. Ta muốn nhất thống thiên hạ. Ta muốn nhường thần võ quốc trở thành cái này trên man cổ đại lục duy nhất đế quốc. Nhường trên man cổ đại lục hàng tỷ sinh linh đều phủ phục tại thần võ quốc thiết kỵ phía dưới lạnh. Jun, ta muốn làm nữ đế. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt càng phát ra dữ tợn lấy. Nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Không nói được một lời. Bạch Tiêu Tiêu dần dần đem lửa giận trong lòng chìm xuống. Thanh âm đột nhiên trở nên mềm mại rất nhiều. Nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, thật có lỗi. Thật có lỗi. Bạch Tiêu Tiêu trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Lâm Bạch biết rõ. Giọt này nước mắt là Bạch Tiêu Tiêu vì Lâm Bạch mà chảy. Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại. Cười vấn đạo, vì sao phải xin lỗi? Bạch Tiêu Tiêu đạo, ta đã từng đáp ứng ngươi. Chờ ngươi tìm được cha mẹ ngươi sau. Chúng ta liền cùng rời đi võ đạo giới. Đi tìm một cái không có giết chóc cùng ngươi lừa ta gạt thế ngoại đào nguyên. Nhưng là bây giờ ta, thật có lỗi. Bạch Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra thống khổ nói đến. Lâm Bạch cũng biết cái này khiến Bạch Tiêu Tiêu rất khó lựa chọn. Một bên là chính mình thù giết cha, diệt tộc mối thù, diệt quốc mối thù. Một bên là chính mình tình cảm chân thành nam nhân. Vô luận như thế nào nhường Bạch Tiêu Tiêu lựa chọn, nàng vô pháp làm ra tốt nhất quyết định. Lâm Bạch mỉm cười, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực. Nói rằng, Tiêu Tiêu, ta nói rồi, vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều hội ủng hộ ngươi. Ngươi muốn làm nữ đế cũng tốt, muốn cùng ta một chỗ phiêu bạt thiên nhai cũng tốt, ta đều hội ủng hộ ngươi lựa chọn. Thật là ngươi biết không, làm vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đối Sở Giang Lưu hạ lệnh thời điểm, khi đó ngươi thực sự là thiên hạ tuyệt mỹ. Ta cảm giác đó mới là Bạch Tiêu Tiêu. Đó là một người không có ngụy trang Bạch Tiêu Tiêu. Mà ngươi tại thần tích lĩnh bên trên. Tại cùng với ta thời điểm. Ngươi không phải Bạch Tiêu Tiêu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tiêu Tiêu, ngươi đã từng vì ta buông xuống xưng đế chi niệm. Nhưng là bây giờ, ngươi cũng nên làm hồi chính ngươi. Ngươi sinh ra nên xưng đế. Chỉ có ngươi đứng ở trên triều đình, đứng ở trong hoàng cung, đứng ở tam quân trước đó. Lúc kia, ngươi mới là Bạch Tiêu Tiêu. Ngươi chú nhất định phải trở thành thiên hạ này nữ đế. Đi thôi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Lâm Bạch ôm Bạch Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, làm ngươi một ngày kia cần ta, ta sẽ trở về. Mặc giáp ra trận, vì ngươi khai cương thác thổ, chém giết chiến trường, mở ra hàng tỷ giang sơn. làm ngươi một ngày kia cần ta, ta sẽ trở về, ngươi đứng lại bên người, thủ ngươi an nguy, làm ngươi một ngày kia cần ta. Mặc dù thiên sơn vạn thủy, mặc dù thiên địa chi cách, ta cũng sẽ trở về. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ta biết, Lâm Bạch, ngươi không thể dừng lại, không thể vĩnh viễn thủ ở bên cạnh ta, không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, ngươi nhất định muốn đi về phía trước, cự thần tộc tại thúc ngươi đi về phía trước, một khi ngươi dừng lại, không thể nghi ngờ chính là đang chờ chết. Cho nên ta cũng sẽ không để ngươi một mực ở lại thần võ quốc, ở lại bên cạnh ta. Ngươi muốn đi trở nên so cự thần tộc còn mạnh hơn. Cái thời gian đó, chúng ta mới có cơ hội tư thủ trọn đời. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch gật đầu. Lâm Bạch, có ngươi tại, ta cả đời này thật thỏa mãn. Bạch Tiêu Tiêu ôm chặt lấy Lâm Bạch, nói rằng, hết chương.